Cái khôn không bao giờ sợ ế, chương 13, và bây giờ. Góc truyện audio.com. Xin chúc mừng, cô gái quyến rũ, bạn vừa khám phá ra những bí mật khiến mọi đàn ông đều muốn có được bạn và những phương tiện để tận hưởng sự khỏe khoắn và mãn nguyện với mối quan hệ của mình. Ở phần 1, chúng ta đã nói đến 101 cách hấp dẫn và nhận ra rằng không đơn giản là hấp dẫn. Chúng ta cần phải là người có tác động tới thế giới quanh mình. Bạn thấy rằng chuyện tình yêu là một cơ hội tốt đẹp dành cho tâm hồn. Tuy nhiên dù cho chuyện đó thú vị đến mức nào, nó cũng không phải là cách cứu rỗi bạn hay khiến bạn hoàn hảo. Hiện tại là tất cả những gì ta có, không thể thay đổi được đàn ông, và dù lý trí đấu tranh thế nào đi chăng nữa, tình yêu vẫn là thứ không thể kìm kẹp. Trong phần 2. Bạn học được cách bỏ đi các quy tắc cũng như quẳng danh sách những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo của mình đi. Bạn biết thêm cách tránh những cuộc chiến tranh giữa các giới và bỏ qua những chuyện trong quá khứ rằng mình từng nhiều khiếm khuyết hay đã bị tổn thương. Bạn còn nhận ra, không ta thán là cách để gặp nhiều đàn ông hơn và là chìa khóa mở cánh cửa cuộc đời, là trung tâm của cuộc sống và là người hấp dẫn trong bất kỳ mối quan hệ nào. Cuối cùng bạn đã biết cách để trở nên hoàn hảo và tìm ra cách dễ dàng nhất để vẻ ngoài hấp dẫn của mình tương thích với sự tuyệt vời của con người bên trong. Hãy nhớ rằng, ngay bây giờ bạn có thể là người hấp dẫn, cao thượng và giàu cảm xúc. Sự thật thì, đây là cách để có sự hấp dẫn đích thực mãi mãi. Bạn phải nhận ra rằng, bạn luôn hoàn hảo mọi giây phút, cuộc sống luôn là chính nó. Khi bạn vui thích với việc giải phóng bản thân, đó là lúc trao tặng thế giới một món quà tuyệt vời. Để cho sự hấp dẫn của mình tỏa sáng là bạn đã cho người khác cơ hội tương tự để làm thế. Và bây giờ sự thông thái đã nằm trong tay bạn, đừng giữ nó như một bí mật. Hãy nói với tất cả phụ nữ bạn biết, rằng họ vẫn có nhiều cơ hội. Hãy nói với họ, rằng không cần tới mánh lới hay trò vờn bắt để tiếp cận đàn ông. Hãy nói với họ, rằng giả dối hay mưu mô không phải là cách để trải nghiệm tình yêu, sự chăm sóc và thỏa mãn những khao khát. Nếu gặp một phụ nữ đang lạc lối và tìm một lối đi mới, hãy nói với họ những điều sâu sắc từ cuốn sách này. Có lẽ bạn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra với Josh kỳ diệu mà tôi đã kể bạn nghe. Người đàn ông được 0 điểm khi đối chiếu với danh sách về người đàn ông hoàn hảo của tôi. Bạn còn nhớ không, cách đây không lâu, một chiều hè muộn, chúng tôi ăn tối tại một căn hộ bên bờ biển ở Sac Harbor, New York, màu nắng vàng cam của hoàng hôn nhảy múa trên ly rượu. Giữa những tán cây đang xào xạc trong làn gió ấm, một buổi tối đặc biệt của cả hai, chúng tôi ngồi trên sofa, bắt chéo chân, thưởng thức một bữa tối tự nấu, và xem một bộ phim. Tối đó, thực sự là một sự biến chuyển đặc biệt. Khi bộ phim bắt đầu được vài phút, anh nhẹ nhàng để đĩa ăn và ly rượu sang một bên và từ từ quỳ xuống. Anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi và nói lời cầu hôn. Ngay thời khắc đó, tôi hiểu rằng, anh đang cầu hôn một người phụ nữ không theo luật lệ. Không mánh lới, tôi hiểu rằng anh không hướng tới người phụ nữ ép anh phải cầu hôn. Một ảo ảnh hay một phụ nữ sinh ra để làm người vợ hoàn hảo. Anh nghĩ về tôi sự chân thật và cả những khiếm khuyết. Những điên rồ nhưng thu hút, người phụ nữ biết cười, biết khóc, hay mắc lỗi, thích pho, mát, ám ảnh với thói quen bứt tóc, và làm bánh cua dở tệ. Khi nói ra lời cầu hôn, tôi siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói, vâng, em sẽ lấy anh. Đó là một thời khắc ngọt ngào và tuyệt diệu nhất trong đời tôi. Liệu chúng ta đã cập bến của hạnh phúc vĩnh cửu hay chưa? Không ai biết cả, tôi ở đây để san sẻ với bạn một sự thật, và lúc đó, hãy để tương lai tự lo cho bản thân nó. Điều tôi cảm nhận được giờ phút này, là sự thành thật, giàu lòng trắc ẩn và tình thương như tôi vốn có chính là sự hấp dẫn đích thực của mình. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi trái tim ta rộng mở. Nó khiến tôi ôn hòa và không lạc lối. Dù còn khuyết điểm, nhưng tôi vẫn thấy mình xinh đẹp. Khi diễn tả sự thật về mình, tôi như khơi dậy được sức sống từ sâu thẳm bên trong. Tôi thấy được gắn kết với cả bản ngã của mình và thế giới xung quanh. Bất kể bạn làm gì, đừng kìm nén trái tim mình, năng lực tình yêu có thể lớn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Sự hấp dẫn là món quà dành cho bạn, và khi bạn sẵn sàng đến với tình yêu, trở thành cô gái có sức hấp dẫn mãnh liệt, bạn là điều kỳ diệu chạm tới cả thế giới. Cách chương.